Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Phó đưa hai người đến lớp học rồi rời đi. Giáo viên vẫn chưa đến. Hầu hết các bạn cùng lớp đang nói chuyện phiếm. Phó Xanh tìm một chỗ ngồi xuống. Đặt cặp sách màu hồng của Ninh Hiên ở vị trí bên cạnh mình. Động tác này hấp dẫn không ít ánh mắt của bạn học. Bất quá nghĩ đến hai người bọn họ vừa rồi là do cùng một phụ huynh đưa tới. Suy đoán có thể là quan hệ thân thích. Bất quá nam sinh này bộ dạng thật đẹp trai. Không ít nữ sinh lúc cùng bạn bè tán gẫu vụng trộm dương mắt nhìn Phó Xanh. Ninh Hiên, Lục Nghiên Tuyết ở ngoài cửa chào hỏi Ninh Hiên. Nguyện vọng của cô muốn cùng một lớp với Ninh Hiên rốt cục cũng thực hiện được. Không chỉ Mạc Nam cô cũng là lớp này. Muốn nói hai người này còn rất có duyên phận. Từ nhỏ đến lớn đều là bạn học cùng lớp. Điều làm cho người ta cao hứng nhất chính là rốt cục thoát khỏi cái khó chơi này của Lôi An. Xin chào các em. Thầy là giáo viên chủ nhiệm Trương Gián của các em. Các em gọi thầy là Trương Lão Sư là được rồi. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào. Tóc được chải gọn gàng. Làm cho người ta có một cảm giác lịch sự. Xin chào Trương Lão Sư. Lục Nghiên Tuyết giơ tay chào Lão Sư. Xin chào các em. Giáo viên mỉm cười và trả lời. Một lát sau hai bạn học hỗ trợ lĩnh sách. Lĩnh sách xong thầy nói hai câu các em trở về đi. Ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự. Giáo viên nói xong liền đi ra ngoài. Ngày đầu tiên đi học vốn không có chuyện gì. Giáo viên nói đơn giản chính là đến trường còn có một ít kỷ luật lớp học. Từ trường đi ra gần 10 giờ. Hiên, đi điện chơi điện tê. Ử Thành có được không? Lục Nghiên Tuyết nhướng mày với Ninh Hiên. Tôi mời khách, dù sao về nhà cũng không có việc gì. Còn không bằng lợi dụng thời gian cuối cùng này phóng túng. Tôi cũng muốn đi. Mạc Nam vội vàng nộp đơn xin nhập đội. Vậy cậu mời khách. Tôi mời liền tôi mời. Trong nhà Mạc Nam làm ăn. Bình thường cha mẹ cho tiền tiêu vặt nhiều. Có chút tiền nhỏ. Nhưng ông chủ thực sự đang thờ ơ lạnh lùng. Mau đi đổi tiền. Mạc Nam lấy ra mấy tấm vé đỏ. Đem giỏ nhựa đựng tiền đầy. Con gái mà. Đến thành phố điện tê. Ừ nhất định phải chơi máy búp bê. Lục Nghiên Tuyết nhắm kẹp vào con búp bê mặt đen trong máy bay. Ba, một tiếng ấn xuống. Clip nhanh chóng hạ xuống. Nhẹ nhàng cạo bên cạnh Oa Oa. Không mang đi một tia mây đi. Oa Oa cũng không nhúc nhích. Lục Nghiên Tuyết, ta đến ta tới. Ninh Hiên hứng thú. Cầm hai đồng tiền. Không ngừng thay đổi vị trí của kẹp. Đúng chuẩn. A, vũ khí bản mệnh của nàng chính là cung nỏ. Nàng có thể làm được bách bê, hát bách chúng, còn không kẹp được con búp bê ngươi. Chỉ thấy kẹp vững vàng hạ xuống, ôm lấy bốn góc của Oa Oa mang nó lên, lắc một đường chéo, ném vào trong cùng, yô, lấy thêm hai viên nữa. Ninh Hiên lại mở thêm một cái, kẹp xuống ném búp bê sang một bên cạnh khác. Ô, bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cầm một sọt tiền. Tia, bên tay còn cầm một cái điện thoại di động. Trông giống như anh ta đang pê. Hát trực tiếp, em gái, anh giúp em gắp một con búp bê. Em cùng khán giả của anh chào hỏi một chút được không? Người đàn ông trông rất đẹp, giống như còn trang điểm nhẹ nhàng. Làn da không nhìn thấy một chút khuyết điểm. Nhìn tinh xảo hơn phụ nữ. Vậy em muốn con búp bê này. Ninh Hiên đáp ứng. Búp bê hoặc bất cứ điều gì không quan trọng. Chủ yếu là muốn tìm hiểu kỹ thuật của mình. Em gái nói muốn con búp bê này. Giọng nói của người đàn ông mang theo tư tính. Giống như một chút trêu chọc. Một con cá nhỏ. Also, baby ngoan ngoãn. Âm thanh này. Tôi yêu. Tin tức màn hình. Baby ngoan ngoãn gửi cho người dẫn chương trình một vòng đu quay. Im lặng, muốn nhìn thấy em gái xinh đẹp, sóng sống còn vui vẻ. Có em gái xinh đẹp, chúng tôi sẽ không yêu bạn. Cách chương.